Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3975, tinh thần tiên chu, vật ấy đưa ngươi, đại đạo đại dương bên trong đột nhiên bay ra ngoài một viên đen sẫm hạt châu. Xem ra cổ điển tự nhiên, dập dờn thần bí khí thế, xuất hiện ở đạo lăng bên người, đạo lăng hiếu kỳ nhận lấy. Nhìn kỹ một hồi, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hạt châu này ở trên đỉnh đầu hắn chìm nổi. Đen sẫm hạt châu chuyển động một hồi biến mất rồi. Đạo lăng cảm giác hắn hoàn toàn khác nhau, dường như đứng ở trong hư vô. Thở dài nói, thật thần kỳ bảo vật, tiền bối ngài phải đem vật ấy đưa cho ta. Tuy rằng ta đối với thiên hạ bảo vật biết đến có hạn, nhưng là vật ấy tuyệt đối không phải bình thường, mua sợ là đều mua không được. Bảo vật này cực kỳ đặc thù, chỉ cần ngươi nắm giữ nó, mặc dù là bất tử đạo quân đến rồi cũng rất khó nhìn thấu ngươi chân thân. Thương minh chi chủ chậm rãi mở miệng, ta cùng đạo tộc có chút nhân quả, nên là kết thúc thời điểm, bất quá ta không sẽ xuất thủ, chỉ có thể giúp ngươi hành một ít thuận tiện. Đương nhiên nếu là ngươi gặp phải nguy cơ sống còn, cũng có thể tới nơi này, ta che chở ngươi một lần. Đạo lăng hít sâu một cái, lấy thương minh chi chủ sức mạnh, xác thực có thể che chở hắn. Hắn muốn hành hiểm ác việc, có tầng này bảo đảm liền nhiều điều đường lui. Đa tạ tiền bối, đạo lăng khom người nói, nếu là không có chuyện gì khác, vạn bối xin được cáo lui trước. Trước khi đi, thương minh chi chủ giao cho đạo lăng một cái lệnh bài. Đạo lăng xuất hiện ở phòng khách quý, chưa kịp đến Vân Tiểu Vũ truy hỏi thời điểm, mới vừa mới rời khỏi lão nhân lại một lần nữa đi vào. Lão nhân phi thường khiếp sợ, đạo lăng dĩ nhiên ở thương minh chi chủ nơi nào sững sờ lâu như vậy. Bất quá khi thấy lệnh bài trong tay của hắn chi khắc, lão nhân kinh hãi đến biến sắc. Đây là thương minh mạnh nhất lệnh bài, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, bất luận bao lớn giao dịch đều sẽ được hưởng giảm 20% ưu đãi, hơn nữa vô thượng hạn. Lệnh bài này quá quý trọng, toàn bộ chư thiên biển sao cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người nắm giữ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở đạo lăng trong tay. Lão hủ ngọc thần, ra mắt công tử. Lão nhân trịnh trọng mở miệng, từ nay về sau hắn chính là chư thiên thương minh quan trọng nhất quý khách. Bắt đầu giao dịch đi. Đạo lăng mở miệng cười, không nghĩ tới chư thiên thương hội cùng đạo tộc còn có loại này ngọn nguồn. Hiện tại hắn muốn ra tay một nhóm bảo vật thuận tay hơn nhiều. Không biết công tử cần thứ gì? Ngọc thần vội vã cười nói, những khác không dám hứa chắc, bàn về thiên địa kỳ vật, ta chư thiên thương minh đạt được nhiều là ta không cần thiên địa kỳ vật. Đạo lăng nói rằng, ta chỉ cần bảo mệnh chi vật. Nghe vậy, Vân Tiểu Vũ kinh dị, cảm giác đạo lăng khẳng định gặp phải nguy hiểm, bằng không không sẽ chọn loại bảo vật này. Cần muốn cấp bậc gì? Ngọc thần cũng có chút kinh dị, lập tức hỏi, những thứ đồ này đối lập ở thiếu một ít, giá cả cũng quý trọng một ít, càng mạnh càng tốt. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ta chỗ này có vài thứ, hiện tại không tiện xử lý, nếu là giao dịch hoàn thành, trong này bảo vật trong vòng một năm không thể bán ra. Công tử thân phận cao quý, tự nhiên có thể. Đạo lăng đem các đại siêu cấp quần tộc những này đại danh, đỉnh đỉnh bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Nhìn thấy những thứ đồ này, ngọc thần trái tim không hăng hái run rẩy một cái. Này đồ vật bên trong truyền đi một phần, đều sẽ khiến cho chư thiên biển sao chấn động, thậm chí con số to lớn. Đây là một bút bằng trời của cải. Cường giả đỉnh cao có thể lấy ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công tử xin mời đi theo ta. Ngọc Thần đè xuống nội tâm hoảng loạn, đẩy ra phòng khách quý, đi lên lầu. Trên đường đạo lang hỏi, đại hội đấu giá là ở các ngươi nơi này tổ chức sao? Không sai, các đời quy cách cực cao đại hội đấu giá đều là ở Chư Thiên Thương Hội tổ chức. Chúng ta Chư Thiên Thương Hội thu lấy 3% tiền thuê. Đương nhiên nếu là công tử ở buổi đấu giá giao dịch bất luận là đồ vật gì, cũng có thể miễn trừ giao dịch phí. Đây là đấu giá bảo vật danh sách. Ngọc Thần lấy ra tỉ mỉ danh sách, để Vân Tiểu Vũ sững sờ. Vật này liền như vậy dễ dàng lấy ra giao cho Đạo Lăng. Hiện tại Đạo Lăng ở Chư Thiên Thương Hội địa vị đến cùng cao bao nhiêu? Vân Tiểu Vũ tập hợp quá đầu nhỏ, mắt to như nước trong veo quan tâm. Nàng sợ hết hồn, phía trên này các loại bảo vật chỉ có hơn vạn loại. Mỗi một loại đều cực kỳ quý giá, thậm chí then chốt đồ vật làm cho nàng líu lưỡi. Đúng rồi công tử, lấy thân phận của ngài còn có thể ở buổi đấu giá chịu nợ. Thậm chí mặc kệ bất luận là đồ vật gì, ngài đều có đệ nhất quyền ưu tiên. Ngọc Thần lại một lần nữa cười nói, chỉ cần không phải mạnh nhất chi vật, cũng có thể chịu nợ. Vân Hổ như là nằm mơ một dạng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đây chính là cao cao tại thượng Chư Thiên Thương Minh, siêu cấp quần tộc ở Chư Thiên Thương Hội trước mặt đều quy củ. Hắn chưa từng nghe nói Chư Thiên Thương Hội bên trong giao dịch lại vẫn có thể chịu nợ. Được, Đạo Lăng hít sâu một cái. Trong này thật sự có hắn cần bảo vật. Chờ đợi buổi đấu giá mở ra, hắn nhất định sẽ toàn lực bắt. Rốt cuộc hắn mưu đồ việc quá to lớn. Chỉ cần có thể mang ra Kim Chính Đạo Tôn, mặc dù là trả giá hết thảy giá trị bản thân, đều là đáng giá. Rất nhanh bọn họ đi đến chỗ cần đến. Một cái bị đại đạo đại dương bao phủ kho báu, mở ra thủ đoạn phi thường phức tạp. Chỉ có thương hội quản sự mới có tư cách mở ra loại bảo vật này. Kho báu đại môn mở ra, cái kia mênh mông bảo quang đâm vào người con người đều không mở ra được. Một trận lại một trận khủng bố mà lại cổ xưa khí tức phóng thích mà ra, để Đạo Lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Đây là bảo mệnh chi vật kho báu, đồ vật bên trong ước chừng có hơn 100 loại. Công tử, đây là một tôn cấm khí. Ngọc Thần chỉ vào một khẩu cổ chung nói rằng, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh chư thiên đế đều có thể đánh chết. Vân Hổ một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Mạnh như vậy bảo vật nghe đều chưa từng nghe nói. Vậy cũng là cao cao tại thượng chư thiên đế, nhưng là bảo vật này đều có thể đánh chết chư thiên đế. Vân Hổ không thể tin được. Thế nhưng giá cả quá khủng bố, không phải tinh nguyên tệ có thể cân nhắc. Ngọc Thần nghiêm minh, mặc dù là Đạo Lăng lấy ra những này tài bảo, nếu là hối đoái hắn liền thiếu mất một nửa. Lúc này mới một nửa. Vân Hổ lắp ba lắp bắp, trong lúc giật mình cảm giác, cái gì đồng vọng, liền cái Đạo Lăng sách giày cũng không đủ tư cách, đập đều có thể đập chết hắn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, đồ vật cũng không phải yếu, nhưng là đi lang bạt thần tộc, vật này còn chưa đủ phân lượng. Hắn cần thiết chính là bảo mệnh chi vật. Này cấm khí tuy rằng có thể bảo mệnh, nhưng là tuyệt đỉnh chư thiên đế bên dưới tồn tại, căn bản không thể uy hiếp Đạo Lăng sinh tử. Đây là một bộ cổ sát trận, đặt ở kho báu vô tận 5 tháng. Ngọc Thần chỉ về cái tiếp theo, có thể nhốt lại hết thảy chư thiên đế. Chỉ có điều có một cái thiếu hụt, chính là phát động lên cần một ít thời gian. Đạo Lăng lắc đầu. Liền như vậy Ngọc Thần giới thiệu một cái lại một cái bảo vật, mỗi một cái đều là kinh thế chi vật, truyền đi sẽ khiến cho máu tanh mưa gió. Thế nhưng giá cả quá khủng bố. Nhưng là Đạo Lăng đều không hài lòng. Để Vân Tiểu Vũ hiếu kỳ Đạo Lăng đến cùng cần muốn cái gì. Đây là, đi tới nơi này, Ngọc Thần trịnh trọng nói. Công tử mà xem, đây là ngôi sao tiên tinh rèn luyện mà thành tinh không tiên thuyền. Tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Mặc dù là thần hoang loại này tồn tại, đều rất khó đuổi được hắn. Chính là kho báu bảo vật hiếm có. Rất nhiều cường giả đều đỏ mắt, nhưng là không trả nổi giá tiền. Phảng phất một chiếc chìm nổi ở tiên hải bên trong tinh không tiên thuyền. Tràn ngập cổ xưa gợn sóng, thuyền thể đan dệt tinh không tiên ngân. Tựa hồ vừa nhìn dường như cô đọng ngàn tỷ lần biển sao. Dâng trào mênh mông thời không khí thế. Vật này không tệ, có thể trao đổi. Đạo Lăng động tâm, có vật ấy trong tay. Thiên hạ chạy đi đâu không thể. Tinh không tiên thuyền tốc độ đỉnh cao nhất đăng phong tạo cực. Lấy công tử thân phận chiết khấu. Ngài lấy ra tài bảo. Tiêu hao 6 phần 10. Đây cũng quá quý giá. Vân Tiểu Vũ trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá quý giá. Rốt cuộc thân phận của Đạo Lăng có thể bớt 20%. Này so với cái thứ nhất cấm quý giá trọng một đoạn. Tiểu cô nương, này đã rất tiện nghi. Nếu là người ngoài đến, không phải là cái giá này. Nếu không có công tử thân phận đặc thù, cũng đắt hơn gần như gấp đôi. Ngọc Thần cười khổ. Trong này tài bảo đều là cao cấp nhất. Mặc dù là đỉnh tiêm cường tộc gốc gác ra hết, cũng phải hao phí bằng trời đánh đổi mới có thể lấy đi một cái. Rất nhiều cường tộc căn bản không thể chịu đựng được. Đạo Lăng cẩn thận tính toán một hồi. Hắn bảo vật chung quy có hạn. Tiếp tục đi rồi một đoạn. Mặc dù có chút đồ vật hắn động tâm, không phải là Đạo Lăng cần gấp báu vật. Cái này không sai. Đổi. Cuối cùng Ngọc Thần giới thiệu một cái cực kỳ đặc thù một lần cổ trận thời khắc. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Đây là hắn cần nhất. Trực tiếp liền mua lại. Bất quá Đạo Lăng lấy ra tài bảo còn chưa đủ. Hắn lại bỏ thêm một gốc dược vương. Vân Hổ líu lưỡi. Đây chỉ là một lần cổ trận. Dĩ nhiên so với cấm bảo còn muốn quý trọng nhiều lắm. Money mặt sau còn có một chút bảo vật. Đạo Lăng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì càng là hướng bên trong càng là quý trọng. Đây chính là chư thiên thương hội tích lũy hay cái vũ trụ cổ sử kho báu. Siêu cấp quần tộc đều muốn dốc hết vốn liếng mới mua được quý trọng nhất. Tiểu hữu, đi chư thiên thành đi một vòng. Ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị rời đi lúc, thương hội chủ nhân âm thanh truyền tới, để Đạo Lăng nội tâm chấn động. Hắn suy đoán chư thiên thành có đạo tộc lưu lại hậu chiêu. Hết chương.